Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92: Nhìn chân long đoạt xá. Chương 91: Nhìn xem chân long đoạt xá nửa năm ở giữa. Giang Hạo đợi tại Đoạn Tình Nhai, bất quá vẫn là đang chăm chú Liễu Tinh Thần, chỉ là thật lâu không có tin tức của hắn. Không chỉ Liễu Tinh Thần, chính là nữ nhân kia đều chưa từng xuất hiện. Vừa vặn hắn cũng nhờ vào đó hảo hảo tu thân dưỡng tính, ma luyện tâm cảnh. Đương nhiên, bởi vì lần trước giám định, hắn cũng lo lắng Liễu Tinh Thần có việc, nhưng thủy chung không cách nào mở miệng nhắc nhở. Bây giờ gặp lại, cũng một chút phát hiện dị thường. Thông qua vô danh bí tịch, hắn ẩn ẩn phát giác Liễu Tinh Thần khí tức bên trong có đặc thù khí tức, cực kỳ bé nhỏ, có lẽ là long khí đi. Đoạt xá thành công, vẫn là sắp thành công. Chưa từng do dự, hắn mở ra giám định. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Nhàn đến nhàm chán chính nhìn xem chân long tàn hồn đoạt xá tự mình. Đối phương cẩn thận bộ dáng, để hắn càng thêm nhàm chán. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện nhìn xem trò hay, đối ngươi có hứng thú không nhỏ. Giang Hạo, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy lần này giám định kết quả, một mực rất bình tĩnh Giang Hạo nhất thời lại có chút kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhàn đến nhàm chán chính nhìn xem chân long tàn hồn đoạt xá tự mình. Người bình thường sẽ nhàm chán thành như vậy sao? Giang Hạo không khỏi không cảm khái Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử chất lượng thật cao. Giống Liễu Tinh Thần dạng này, hắn đến nay chỉ thấy qua như thế một cái, cũng không biết tại Hạo Thiên Tông thường không phổ biến. Thân là ma môn đệ tử, nhìn thấy tiên môn đệ tử như vậy cao minh, để cho ta áp lực rất lớn. May mắn, Liễu Tinh Thần tạm thời đối với hắn không có uy hiếp, không phải thực sẽ đứng ngồi không yên. Lần này giám định, cũng làm cho hắn hiểu được, lúc trước lo lắng có chút nhiều dư, tự mình vẫn là lo lắng hạ tự mình đi. Nửa năm trôi qua, phong thanh cũng đều không sai biệt lắm. Nếu là có người tìm phiền toái, đại khái cũng phải tìm tới. Bất quá Thiên Thánh giáo đến nay không thấy được phản ứng, không biết là từ bỏ, vẫn là bị Minh Y sư tỷ xử lý. Mấy tháng không thấy, sư đệ tựa hồ càng thêm trầm ổn. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, sư huynh nói đùa. Giang Hạo chắp tay thở dài, khách khí nói, lên tiếng chào. Hai người cùng nhau hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Con thỏ đi ở trước nhất, thỉnh thoảng tại bên dòng suối bắt cá, chơi thì chơi, cũng sẽ không rơi xuống. Sư đệ, cái này con thỏ linh trí cao lạ thường, trúc cơ trung kỳ có loại này linh trí, đúng là hiếm thấy. Liễu Tinh Thần không khỏi tán dương, bình thường linh thú trúc cơ trung kỳ hoặc là linh trí sơ khai, hoặc là linh trí chưa mở ra, mà có thể tại còn nhỏ có bực này linh trí, sinh ra bình thường cũng không chỉ trúc cơ kỳ, cho nên linh trí cao như vậy, còn như vậy nhỏ yếu, xác thực hiếm thấy. Giang Hạo cũng chỉ là cảm khái một tiếng, rất dễ dàng cho ta gây phiền toái. Sư đệ gần nhất qua rất nhàn nhã a. Nửa năm, Thiên Thanh Sơn sự tình đi qua, hiện tại cả đám đều tại kết thúc công việc. Huyền Thiên Tông không bao lâu nữa liền có thể đến đàm phán. Sư đệ biết không? Liễu Tinh Thần nhìn xem Giang Hạo dò hỏi, cũng không nghe người ta nói đến. Giang Hạo lắc đầu chi tiết nói, nhưng là hắn biết chuyện này đối với hắn tới nói ảnh hưởng rất lớn, không biết sẽ mang đến dạng gì phiền phức. Mà thân là công tích thứ 10 hắn, nhất định cùng Hiên Viên Thái dây dưa không rõ. Đến lúc đó, thật khả năng như những người kia nói như vậy, bị chống đi tới chịu tội. Vậy sư đệ gần nhất cần phải lưu ý một chút. Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông, cũng có thể người tới. Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng nói. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là nghi ngờ mở miệng. Bình thường tới nói, ta một cái trúc cơ bên trong căn bản không có khả năng ngăn lại Hiên Viên Thái. Vì cái gì bọn hắn sẽ để mắt tới ta? Chân chính cần so đo không phải là Man Long sư huynh sao? Liễu Tinh Thần bật cười nói. Man Long có thể là thủ tịch đệ tử thứ 10. Nhằm vào hắn sẽ có không ít phiền phức. Cho nên tìm một cái dễ, khi dễ. Đại gia trên mặt đều không có trở ngại sao? Giang Hạo trong lòng thở dài. Giống như tất cả mọi người chấp nhận đồng dạng. Chuyện này kỳ thật cũng rất phức tạp. Đến lúc đó không nhất định liền sẽ liên lụy sư đệ. Bất quá cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Liễu Tinh Thần trấn an dưới. Liền tiếp tục nói. Ngược lại là Bách Cốt Lâm sư đệ thật phải chú ý một hai. Nghe nói bọn hắn lại có không ít linh dược cùng các ngươi linh dược viên hợp tác. Hẳn là Đoạn Tình Nhai một vị chân truyền đệ tử tiếp. Linh dược có vấn đề. Giang Hạo để ý nói. Không có khả năng có. Bởi vì cốt hoa sự tình Bách Cốt Lâm chết một cái chân truyền đệ tử. Đôi này Bách Cốt Lâm những người kia đả kích cũng rất lớn. Không người nào dám tại cái này mấu chốt hạ làm ra có vấn đề linh dược. Nhưng là linh dược không có vấn đề. Không có nghĩa là thật không có vấn đề. Liễu Tinh Thần nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói. Sư đệ có thể nghe nói qua Bạch Dạ. Bạch Dạ. Giang Hạo trong lòng giật mình. Bất quá vẫn là bình tĩnh nói. Chưa từng nghe nói qua. Cái này cũng bình thường. Dù sao Bạch Dạ người này thâm cư không ra ngoài. Ngay cả ta đều có rất ít tin tức về người này. Bất quá bị hắn nhớ thương. Coi như không tốt lắm. Liễu Tinh Thần có chút tim đập nhanh nói. Người này thiên phú cực cao. Tu vi mạnh đồng thời. Phương diện khác đồng dạng cao minh. Nhất là linh dược lý giải cùng vận dụng. Để cho người ta bất chi bất giác lâm vào bẫy dập của hắn bên trong. Vị sư huynh này để mắt tới ta. Rồi. Giang Hạo cảm thấy trầm xuống. Hắn cũng biết cái này Bạch Dạ không tầm thường. Chất dinh dưỡng hạt châu liền có thể nhìn ra. Nửa năm này, hắn cơ hồ sử dụng hết chất dinh dưỡng hạt châu. Đều cho viện tử thổ nhưỡng. May mà có thiên hương đạo hoa. Có thể đem hết thảy kỳ dị đẩy lên trên người nó. Chất dinh dưỡng hạt châu hắn cũng không dám một mực mang theo. Quá mức nguy hiểm, chấp pháp phong không đến mức lại cha. Hắn là lo lắng có người hoài nghi hắn. Sau đó đối với hắn chữ vật pháp bảo động thủ. Không dám giết người. Không có nghĩa là bọn hắn không dám trộm đồ. Kỳ thật kinh lịch chuyện này. Hắn muốn đi tìm một kiện có thể giấu đi chữ vật pháp bảo. Để phòng bị hết thảy nguy hiểm. Khả năng rất lớn. Cho nên tại Bách Cốt Lâm hợp tác với các ngươi về sau. Sư đệ tốt nhất cẩn thận một chút. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Bạch Dạ sư huynh mạnh bao nhiêu? Giang Hạo hỏi vẫn muốn biết đến vấn đề. Rất mạnh, so với ta mạnh hơn. Liễu Tinh Thần trầm mặc dưới, tựa hồ là đang suy nghĩ. Một lát sau mới tiếp tục mở miệng. Mặc dù hắn không phải thủ tịch thập đệ tử, nhưng là thiên phú cùng thành tựu đều không thể so với thủ tịch thập đệ tử kém bao nhiêu. Giang Hạo trầm mặc, mạnh hơn Liễu Tinh Thần. Liền mang ý nghĩa không phải kim đan kỳ. Tới gần thủ tịch thập đệ tử. Chẳng khác nào chỉ so với Man Long yếu một ít. Hiện tại xác thực không thể trêu vào. Làm theo ngoại môn dốc sức làm tiến đến tầng dưới chót nhân viên. Giang Hạo đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Người cùng mấy vị phản đồ có quan hệ. Nguy hiểm tính mạng ngược lại không đến nỗi. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác rất hoang đường. Tự mình có thể bình an không việc gì thế mà toàn ỷ vào những cái kia chết đi phản đồ. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn lại muốn ra tông môn nhiệm vụ. Gặp Giang Hạo hơi kinh ngạc, Liễu Tinh Thần không khỏi nói. Sư đệ không biết cách lần trước đã qua một năm rưỡi sao. Bất quá lần này mặc dù có sư đệ danh tự, nhưng cùng lần trước khác biệt. Chỉ là đơn giản một chút sự tình. Tỉ như đi chọn lựa nhập môn đệ tử. Chọn lựa nhập môn đệ tử. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Nhập ma môn đều là những người nào? Hết chương.